Chồng mù vợ ngốc, chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 253. Vũ Vân Dung đã đồng ý với cô vào thời điểm đó, cô có nhầm không? Chẳng lẽ gì của cô không ghét tên ngốc kiêu ngạo đó sao? Vũ Vân Dung tức giận đến mức lồng ngực phập phồng. Trương Thiên Phúc vừa gọi cho bà. Giọng điệu của Trương Thiên Phúc rất ảm đạm và tức giận. Ông ta gần như gầm lên và hỏi bà có phải bà đã đưa sự việc của Ứng Hiểu Vi ra ngoài để công chúng chú ý hay không? Vũ Vân Dung có một dự cảm xấu và tự nhiên phủ nhận nó, nói rằng tất cả là ý tưởng của Trung Nghệ Hân. Tuy nhiên, Vũ Vân Dung không thể hiểu tại sao chồng bà lại tức giận vì một chuyện không gây hại gì cho gia đình họ như vậy. Trương Thiên Phúc không giải thích thêm cho bà, ông chỉ thâm nguyền rủa. Đồ ngốc, người mà ông đang chửi rủa đương nhiên là Trung Nghệ Hân. Chuyện gì vậy, con nhỏ Hiểu Vi kia phái người đến làm phiền ông sao? Vũ Vân Dung cẩn thận hỏi. Trương Thiên Phúc hít một hơi thật sâu, kìm nén sự tức giận và sợ hãi trong lòng. Hiểu Vi không là gì cả, cô ấy chỉ là một kẻ ngốc. Sự việc của Châu Thành phát hiện đã được công khai. Khi Trương Thiên Phúc nói điều này, ông trong tiềm thức run lên. Khi ông vừa nhấc máy, giọng điệu của người đang nói chuyện với ông vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của ông. Khi nghĩ đến điều đó, cơ thể ông run lên không thể kiểm soát. Thiên Phúc, nếu ông không thể kiểm soát tốt nhà họ Trương, chúng tôi sẽ thay đổi người phụ trách. Tốt hơn hết, ông nên xem Châu Thành Phát sẽ kết thúc như thế nào. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tổ chức. Mặc dù Vũ Vân Dung không biết sự việc của Châu Thành Phát sẽ ảnh hưởng đến chồng bà như thế nào, nhưng bà có thể nghe thấy sự nghiêm trọng của tình hình từ giọng điệu của Trương Thiên Phúc. Chưa bao giờ bà thấy chồng mình căng thẳng và sợ hãi như vậy. Vì vậy, sau khi cúp điện thoại, Vũ Vân Dung lập tức gọi Trung Nghệ Hân qua. Trung Nghệ Hân vẫn còn một chút bối rối. Cô không ngờ Trương Thiên Phúc lại quan tâm đến người đàn ông tên Châu Thành Phát này như vậy. Cô thậm chí không biết Châu Thành Phát là ai. Vũ Vân Dung cúi xuống và nhìn khuôn mặt sưng tấy của Trung Nghệ Hân. Bà túm tóc Trung Nghệ Hân và kéo cô về phía mình. Tất cả là lỗi của Trung Nghệ Hân. Mặc dù Vũ Vân Dung là vợ của Trương Thiên Phúc, ông đã lừa dối bà rất nhiều năm. Ông thậm chí đã có một vài đứa con ngoài giá thú. Vô số tình nhân đã cố gắng thay thế bà. Bà không còn cách nào khác ngoài việc bảo vệ vị trí người vợ chính đáng của mình. Bà thậm chí còn nói với Trương Thiên Hàn rằng hãy thành công và đừng để Trương Thiên Phúc thất vọng. Vũ Vân Dung đã không có một cuộc sống dễ dàng trong suốt những năm qua. Bà sợ mất đi tình yêu của Trương Thiên Phúc và bây giờ, vì sai lầm ngu ngốc của Trung Nghệ Hân, bà đã suýt bị Trương Thiên Phúc coi thường. Vũ Vân Dung, người vẫn còn chút sợ hãi, nói với giọng ảm đạm. Hãy suy nghĩ trước khi làm bất cứ điều gì. Đừng bỏ rơi trí thông minh của mình chỉ để kết hôn với người đàn ông mù loà đó. Đừng quên rằng dì đã đưa con đến đây. Dì có thể đem con đi bất cứ lúc nào. Cách Trương.